Đại Boss Vương Phi, chương 16, ám sát thất bại. Gocchuyenaudio.com. Cà Thiên đang ngồi trong phòng thì nghe tiếng xẹt xẹt qua lại. Nàng nhấc tay lấy 10 cây phi tiêu trong túi ra. Ra đi nàng gọi làm bọn chúng giật mình. Khoảng 10 tên hắc nhân xuất hiện. Trên tay kẻ nào cũng cầm kiếm xông tới. Xin đắc tội bọn hắc nhân giả bộ trượng nghĩa. Phạc, phạc, phạc. Bịch ba cây tiêu được phóng tới ba hắc nhân đầu tiên làm các người còn lại run sợ. Hai cây trúng tâm tinh còn một cây trúng yết hầu. Hoặc một lần mà phóng ra ba cây luôn đó. Lâu quá cô luyện giờ tay dỡ hoác. Thiên tự chê nàng, ui, chúng ta muốn tự sát mất xuôi nghĩ của hắc y ai. Nàng hỏi người muốn giết nàng là ai. Xin lỗi, chúng ta không thể nói bọn hắc y xông đến đánh nàng. Vậy thì, xẹt. Phạc xê, á, vừa nói, nàng ném 7 cây tiêu kia đến bọn hắc nhân, 5 cây trúng tâm tinh còn 2 cây trúng yết hầu. Thật kinh người nha, tì gì, tì ăn gì mà lợi hại vê, chỉ muội bí kiếp đi, thiên, về ưng vô thiên huyết lâu đi, tì gì, cái này gọi là dụ dỗ trẻ em nè, thiên, xoắn tay áo, tì gì, chạy, nàng bước đến xác của tên hắc nhân, ngồi xuống nhặt cái gì đó. Thì ra là lệnh bài. Trên đó còn khắc hai chữ thể phù. Ngu ngốc, đi ám sát mà đem theo lệnh bài để biết chủ nhân à? Đúng là dân không chuyên còn mang thêm cái tội ngốc. Nên xuống Diêm Ca học lại là đúng rồi, nàng nói rồi bước vào phòng. Sau đó có hai huyết y nhảy ra dọn xác. Tiểu Phượng, em dề thiên huyết lâu thu thập thông tin phạm tội kéo bè cánh và bán tin tức tuyệt mật quốc gia cho nước khác. Mưu đồ tạo phản của lão tể tướng cho ta, vừa nói nàng vừa mấp mấy cốc trà. Tiểu Phượng nhận lệnh, bay về thiên huyết lâu lấy thông tin. Nàng tựa tiếu bất tiếu, ngồi nhấm nháp ly trà trong tay. Lão già, có phải ông chê ông sống hóa lâu rồi phải không? Để ta tiễn ông một đoạn vậy dòng suy nghĩ trong đầu của nàng. Sau đó, nàng phi thân đi đâu đó, màn đêm buông xuống. Mọi thứ như bị nuốt chửng bởi bóng đêm. Tuy nhiên ở nơi vui chơi thiên hoa lâu thì không bao giờ yên tĩnh. Bởi vì hôm nay là ngày đấu giá đàn lục mạn. Đàn này là đàn cực hiếm. Âm thâm trong trèo, êm dịu như chỉ có trên thiên giới. Chỉ có 2 cây, nhưng đã mất tích ở 200 năm trước. Nay được đấu giá thì ai mà không muốn cho được. PS, các nơi của thiên tỷ quản đều có một chữ thiên ở đầu. Ví dụ là thiên huyết lâu, thiên hoa lâu, cách chương.